Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, thứ 719 chương Động Phòng Hoa Trúc 02. Nhưng bây giờ chính là như thế này, bị Ngọc Lưu chui chỗ trống, nàng nơi nào sẽ biết Ngọc Lưu biết Phượng Giao Trung Xuân Dược sự tình. Vậy mà không phải đầu tiên đi cứu nàng, mà là ra tay với nàng. Xuân Phong Nhất Độ cũng là tả y Nam Cung Thiên Nghiên chế ra Xuân Dược. Liền là bởi vì dược hiệu phát tác không bằng, đêm đẹp khổ ngắn, mau. Mới có thể cho Phượng Giao hạ loại này dược, vì chính là cấp Vĩnh Ninh thời gian, tương Ngọc Lưu lừa đến. Sau đó Ngọc Mân liền có thể mượn cơ hội đi Đông Cung. Cùng Phượng Giao thành kỳ chuyện tốt, nhắc tới Ngọc Mân, Ngọc Lưu trên mặt thoáng qua một tia sát khí, âm vụ nhìn Vĩnh Ninh. Khóe miệng câu khởi một mặt tàn nhẫn tiêu ý. Đạo, vì nàng, ta nguyện thành ma. Ngọc Lưu bỗng nhiên nâng lên đầu ngón tay. Một mặt luồng không khí bắn về phía Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh không có võ công. Căn bản không kịp trốn tránh. Đã bị Ngọc Lưu điểm huyệt đạo. Vô pháp nhúc nhích, ngươi cho là chỉ có tại y mới nghiên cứu chế tạo xuân dược. Lẽ nào thần y Sơn Trang thực sự là bày biện không thành? Ngọc Lưu âm thanh trầm thấp lạnh giá, càn rỡ trong địa ngục ác ma bình thường, cả người đều bị một cỗ dâm mát khí bọc, bản thái tử ở đây cũng có rất nhiều thứ tốt muốn thỉnh công chúa hảo hảo hưởng dụng một phen. Ngọc Lưu từ trong lòng lấy ra một màu xanh bình sứ, sắc mặt lạnh giá từng bước một đi hướng ám vệ. Ngọc Lưu mặc dù dùng thập thành nội lực, đãn căn bản không có thương hắn mảy may. Chẳng qua là nhượng hắn ngất đi, bây giờ người này chính là phái thượng công dụng. Ngọc Lưu xả rớt ám vệ màu đen khăn che mặt, hơi nhíu mày, cũng không phải uổng hắn một mảnh hảo tâm. Này ám vệ quả thật là, hảo tướng mạo. Theo cái bình lý đổ ra một màu đen dược hoàn, nhét vào ám vệ trong miệng, thuốc kia nhập khẩu tức hóa, bất ra một khắc đồng hồ liền hội phát tác, cấp tốc Vĩnh Ninh thời gian thưởng thức nàng tân lang hình dạng. Trước đây vẫn là lăng nhất cùng ở Vĩnh Ninh bên cạnh. Này ám vệ nàng trước đây chưa từng thấy qua, tới mấy ngày nay, cũng chưa từng thấy qua hắn hình dạng, bây giờ thấy không khỏi hoa dung thất sắc, nàng chưa từng thấy qua như vậy xấu gương mặt, có lẽ hắn trước kia hình dạng vô cùng tốt, nhưng bây giờ trên mặt có một cực đại xoa, nhượng hắn cả khuôn mặt đâu cực kỳ dữ tợn khủng bố. Có lẽ là lúc trước bị thương rất nặng. Cái kia xoa hoa được cực sâu, cho nên dấu vết rất nặng, nghiêm trọng nhất chính là sống mũi hòa môi, đã hoàn toàn bị hủy hoại, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vĩnh Ninh trên mặt đã không có chút huyết sắc nào, nếu không phải thân thể bây giờ vô pháp động đậy, nàng sớm đã run lẩy bẩy, có phải hay không nghĩ kêu nhân tiến vào. Ngọc Lưu cởi ra hắc y ám vệ huyệt đạo, đứng dậy mỉm cười nhìn Vĩnh Ninh. Dường như không hề ác ý, nhà bên cạnh đại ca ca bàn thân thiết động lòng người. Đãn Vĩnh Ninh biết, Ngọc Lưu trong khung cất giấu tức khắc dã thú. Một ác ma, hắn cười đến càng là vô hại, làm được sự tình càng là tàn nhẫn. Vĩnh Ninh đã sợ tới cực điểm, Ngọc Lưu không có cho nàng cho uống thuốc. Nàng đã biết Ngọc Lưu trong lòng đại tính toán, nàng mới vừa rồi là nghĩ kêu nhân tiến vào. Nhưng Ngọc Lưu nhất định sẽ nhanh hơn. Quả nhiên, Ngọc Lưu nâng lên cánh tay, đầu ngón tay luồng không khí lưu động. Hắn nhàn hạ nhàn nhạt nhìn Vĩnh Ninh, đầu ngón tay dường như đang khiêu vũ bình thường. Luồng không khí nơi đi qua, Vĩnh Ninh đỏ thẫm sắc giá y bị hoa thành một mảnh phiến vỡ tan miếng vải rơi xuống. Chỉ còn lại phía y, ánh mắt định ở Vĩnh Ninh mũ phượng trên, Ngọc Mân tròng mắt híp lại. Âm thanh thần ám câm, tràn đầy nguy hiểm, ngươi cũng phối mang theo thuộc về thái tử phi mũ phượng. Nói xong, một trường quá khứ, trực tiếp tương kia mũ phượng biến thành bột phấn. Vĩnh Ninh trừng mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt phụt ra ra tàn nhẫn quang, lại là từ từ cắn môi, không có phát ra nửa phần âm thanh. Hết chương.